Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 1-15. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thiên A, nhà của chúng ta Tiểu Ác Ma, như thế nào đem chính mình cấp chỉnh thành một cái hoa hòa thượng? Cái thứ nhất độ xong kiếp hồ tứ nương. Cái thứ nhất chạy vào nhà gỗ nhỏ, mở cửa vừa thấy khi, trước mắt một màn, quả thực đem nàng cấp sợ ngây người. Chỉ thấy một cái khoác động tác võ thuật đẹp mắt lục đầu chọc tiểu hòa thượng. Chính ngồi xếp bằng ở nhà mình tiểu ác ma nhi đồng trên giường. Nghiêm trang tựa ở tham thiền, lại tựa ở đà tòa. Nhìn kỹ, trừ bỏ cái đầu thoáng cao lớn chút. Môi so dĩ vãng hồng nhuận đầy đặn thật nhiều. Còn không phải là nhà mình ngoan bảo bảo sao? Tiểu ác ma vừa rồi bị thiên lôi tạc đến hai lỗ tai vẫn có chút thất thông. Nhất thời không nghe được mẫu thân tiếng bước chân. Cho nên còn tại đà tọa luyện cấp. Bị này mẫu thân bắt được vừa vặn. Tiểu ác ma vừa thấy chính mình mẫu thân sau. Lập tức vui mừng đến nhảy lên. Nhảy đến nàng trong lòng ngực. Ôm nàng cổ liền ở nàng gương mặt hung hăng đi kỉ mấy khẩu. Ngoan nhi tử, thật bảo bối. Hồ tứ nương ở hắn khuôn mặt nhỏ lần trước kính mấy khẩu sau. Lập tức mặt trầm xuống tới. Trừng mắt hắn nói, tiểu ác ma, ngươi quần áo đâu? Xuyên xú, sau đó ở tắm rửa tắm khi bị phi thiên quái cấp ngậm đi rồi. Tiểu ác ma mặt không đổi sắc nói. Hồ tứ nương vừa nghe, tức khắc ngầm bực, thiên đường cốc bị thật mạnh kết giới bao vây, liền ruồi bọ muỗi đều phi không tiến vào, từ đâu ra cái gì phi thiên quái. Nhưng hồ tứ nương lại không có lại phát giận, chỉ vì tiểu ác ma phía trước, xuyên xú, kia ba chữ. Làm hồ tứ nương thâm cho rằng thẹn, nàng phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là sơ hở một sự kiện. Mới 5 tuổi bảo bảo sao có thể sẽ chính mình giặt quần áo. 5 tuổi tiểu hài tử là nhất đào nhất dơ thời điểm. Hai bộ quần áo chỉ sợ chỉ cần dăm 3 bữa liền sẽ bị hắn ăn mặc hôi thối không ngửi được. Xuyên xú sau khẳng định không phải là bị có lẽ có phi thiên quái cấp ngậm đi rồi. Mà hẳn là bị tiểu ác ma chính mình cấp thiêu hủy. Này thằng nhóc chết tiệt người tuy nhỏ. Tính tình lại đại còn đặc ái chú ý, thấy một chút dơ loạn đồ vật liền phóng hỏa thiêu hủy. Nói là cái gì tiêu độc sát trùng, thiên đường cốc tiểu kê tiểu vịt tiểu động vật nhóm, liền bởi vì nơi nơi loạn ị phân nước tiểu chọc giận tiểu ác ma. Bị hắn đương đại quái tiểu quái cấp chém quang thiêu quang thêm ăn sạch, lại nhiều thiêu hai bộ xú quần áo, thật sự không đủ để vi kỳ. Đáng giận chính là này thằng nhóc chết tiệt thiêu đồ vật quá không cẩn thận. Thế nhưng đem chính mình kia một đầu đen nhánh ánh sáng đầu tóc đều cấp thiêu hủy. Vạn hạnh chính là đầu chọc thượng tuy để lại điểm nhàn nhạt khô vàng. Lông mày tuy bị thiêu đến chỉ chừa một tầng nhàn nhạt màu xanh lá tân cha. Nhưng này trương người gặp người thích béo đô đô khuôn mặt nhỏ. Cuối cùng còn không có bị cháy hỏng. Nếu không liền sẽ biến thành tìm tức phụ khó khăn hổ. Hồ tứ nương não bổ xong sau. Thấy tiểu ác ma này người mặc trang tuy quá phận thô lậu. Nhưng thực sự đồng thú. Vì thế tìm tới kim chỉ. Dùng kéo đem lá sen tinh tế cắt. Phùng thành một cái rất có xem xét tính lá sen tiểu bãi váy. Lại đem hoa sen cánh hoa toàn bộ cắt xuống. Tinh tế khâu vá. Thế nhưng dệt thành một kiện phi thường xinh đẹp hoa áo ngắn. Này liên nãi linh liên, không cố tình quay, hoa hiệp mấy tháng đều sẽ không khô héo. Tại đây mùa hạ dùng để làm mát lạnh trang, thật sự là tốt nhất tài liệu. Hồ tứ nương lại nghĩ nghĩ sau, lại dùng dư lại lá sen cấp tiểu ác ma dệt một kiện yếm. Lại ở yếm ở giữa, phùng thượng nhất đóa tiểu hoa sen. Tiểu ác ma mặc vào hắn mẫu thân cho hắn sửa chế tân y phục sau. Đứng ở đại trước gương mặt vẫn luôn chuyển thân mình xú mỹ không ngừng. Vui vẻ vô cùng, nhưng hắn mẫu thân lại nhìn chằm chằm hắn cái kia tiểu đầu chọc. Vẻ mặt không vui, Hồ Tứ Nương nhíu nhíu mày sau, lại trích tới một mảnh lá sen, cấp tiểu ác ma dệt đỉnh đầu tương đương mát lạnh nón xanh. Nhưng lệnh Hồ Tứ Nương không biết nên khóc hay cười chính là, vô luận nàng khuyên như thế nào hống, tiểu ác ma chính là đánh chết, cũng không chịu mang kia đỉnh nón xanh. Hồ Tứ Nương bất đắc dĩ, đành phải thải tới chút linh hoa linh thảo, cho hắn biên đỉnh đầu tiểu hoa mũ, tiểu ốc ma rốt cuộc vui vẻ mang lên, cuối cùng là che khuất làm nàng mẫu thân rất là nhìn không thuận mắt tiểu đầu chọc. Tiểu ác ma, mẫu thân cùng cha nhóm hôm nay mang ngươi đi trấn trên họp chợ được không? Hồ Tứ Nương đem tiểu ác ma trang điểm xong sau, hống nói, tập thượng nơi nơi đều là ăn ngon hảo ngoạn thứ tốt nga. Họp chợ, hảo a hảo a, tiểu ác ma vỗ tay cười to nói, kỳ thật căn bản là không cần Hồ Tứ Nương tới hống. Năm tuổi tiểu hài tử nhiều năm buồn ở một chỗ, đã sớm đối bên ngoài thế giới tràn ngập khát vọng cùng hướng tới. Vừa nghe nói có thể cùng cha mẹ nhóm đi bên ngoài chơi, cái gì luyện cấp đánh quái ý tưởng đã sớm bị vứt đến trên 9 tầng mây đi. Đi ra thiên đường cốc sau, tiểu ác ma cưỡi ở tối cao lớn nhất nghiêu nhất cha trên cổ. Một tay túm một cái cong cong đại nghiêu giác, lấy hoàn toàn mới độ cao xem thế giới. Trong mắt tràn đầy hiếm lạ, đại cha, phía trước có mấy chỉ mỏ nhọn quái. Vừa mới đi ra ra môn 2 dặm, tiểu ác ma lập tức chỉ vào phía trước một con kiêu ngạo gà trống. Chính mang theo 2 chỉ lão gà mái tuần tra địa bàn mỏ nhọn quái phân đội nhỏ. Vẻ mặt hưng phấn nói, tiểu ác ma muốn ăn thịt. Khụ khụ, ai ngờ đại cha thế nhưng vẻ mặt khó xử nói, tiểu ác ma, người nhìn nhân gia toàn gia nhiều hạnh phúc. Chúng ta liền không cần đi làm chia rẽ gia đình người khác đại phôi đản được không? Tiểu ác ma vừa nghe, tức khắc vẻ mặt ngạc nhiên nghiêng đầu. Đại cha, người đại hào không phải kêu hung ma sao? Suy suy suy, ba đạo chỉ phong hiện lên sau. Cao lớn hắc tráng, một thân kiện tử thịt nghiêu nhất, đầy mặt dữ tợn run lên, khom lưng nhặt lên 3 con máu chảy đầm đìa linh gà. Đem chúng nó cột vào bên hông, tiếp tục đi tới, tam đa đa, ngay bên trái thảo đôi có 1 con đại bạch quái. Tiểu ác ma trừng mắt hầu tam, lớn tiếng nói, tiểu ác ma muốn ăn thịt, 3 con linh gà còn chưa đủ ăn sao? Hầu nhị thế nhưng vẻ mặt khó xử nói, nếu không tam đa đa giúp ngươi đem này chỉ đại bạch thỏ thỉnh trở về cho ngươi làm bạn chơi cùng. Được không? Ngươi xem nó lại bạch lại béo nhiều đáng yêu. Cần biết trên đời này, chúng sinh bình đẳng, đại ái từ bi, nhiều một phần tình yêu vĩnh viễn hảo với nhiều một phần giết chóc. Ngoan nhi tử, ngươi nên bồi dưỡng ra một phần đối các con vật từ bi. Không thể luôn nghĩ đánh đánh giết giết. Ăn không xong có thể bán a. Cái gì kêu từ bi a? Ta không phải cha mẹ nhóm vẫn luôn ở tài bồi tiểu ác ma sao? Tiểu ác ma cũng yêu cầu từ bi sao? Tiểu ác ma vẻ mặt ngạc nhiên nói. Tam đa đa, ngươi sẽ không phải tặc ma, mà là lừng một con thỏ cũng không dám giết Bồ Tát sống đi. Bang, hầu tam tức khắc đại bực, vẻ mặt oán hận chung. Một cái thủ đao chém chết này chỉ trên dưới 100 cân trọng đại phi thò. Sau đó đem nó cột vào bên hông. Tiếp tục đi tới, mị mị, một con linh dương chính vẻ mặt tò mò đánh giá Hồ Tứ Nương. Hồ Tứ Nương ngắm thấy tiểu ác ma trừng lại đây ánh mắt sau. Lập tức vẻ mặt hoảng loạn nói, mẫu thân hôm nay vừa lúc gặp tổ truyền trai giới ngày. Không nên sát sinh, kẻ yếu. Tên của ngươi kêu nữ nhân. Tiểu ác ma lập tức vẻ mặt xót thương nhìn chính mình mẫu thân. Lấy cực kỳ triết học miệng lưỡi nói. Mị bùm, một con dài rộng linh dương đổ mà cỏ xanh trong đất. Thằng nhóc chết tiệt, nói, này đó hỗn trương thí lời nói ngươi là với ai học được. Hồ Tứ Nương nhất kiếm đánh chết Linh Dương sau, lập tức phát cuồng đến đem tiểu ác ma từ nghiêu nhất trên vai túm xuống dưới. Vươn hai chỉ ngọc chảo, đem tiểu ác ma hai chỉ lỗ tai nằm ngang lôi kéo. Dùng sức xả, liều mạng xả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.